Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Được rồi, tiếp theo đây mời mọi người có thể tự do đặt câu hỏi. Vẻ mặt của La Thần vẫn rất nghiêm túc. Xin hỏi cô Tô Nhược Vân, tại sao bây giờ mới công bố mối quan hệ này? Hơn nữa cô và Tô Lam luôn là đối thủ cạnh tranh. Câu hỏi của phóng viên rất sắc bén. Tô Nhược Vân nức nở, rất bình tĩnh. Câu hỏi này đã được chuẩn bị từ trước rồi. Ban đầu, khi tôi ở trong đoàn phim đã từng nói họ, việc này đoàn phim lúc trước có thể làm chứng cho tôi. Tô Nhược Vân lại lau nước mắt. Không công khai là vì chị tôi không muốn. Lúc đầu chị ấy không ký hợp đồng với công ty. Tôi thậm chí còn đề nghị chị ấy đến quốc tế Nghệ Tân. Như vậy tôi cũng có thể giúp chị ấy. Nhưng chị ấy không đồng ý, chúng tôi từng gặp nhau vài lần. Chị ấy luôn nói với tôi rằng nhất định phải đánh bại tôi. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai khiến chị ấy thù hận tôi đến vậy. Tô Nhược Vân lại khóc lóc thảm thiết. Xin hỏi cô Tô Nhược Vân, cô nói chứng cứ của Tô Lam đều là bịa đặt. Vậy tại sao cô ấy không bịa đặt người khác, mà lại là cô? Hai chúng tôi ra mắt gần như cùng một thời điểm. Chị ấy luôn rất ghen tị với tôi vì tôi có một người chồng tốt. Có thể giúp đỡ tôi trong sự nghiệp. Vì dòng phim của chúng tôi cũng giống nhau nên sẽ không tránh khỏi có sự cạnh tranh. Tôi đã nhường chị ấy rất nhiều lần rồi. Nhưng chị ấy vẫn, Tô Nhược Vân không giấu được đau thương trong lòng. Lại bật khóc, các đồng chí phóng viên nhà báo. Nếu không xảy ra chuyện lúc trước thì bây giờ Nhược Vân của chúng tôi đã đi hưởng tuần trăng mật với chồng mới cưới của cô ấy rồi. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy đã bị chính chị gái ruột của mình hủy hoại rồi. Bây giờ cũng không thể đi hưởng tuần trăng mật được. Cô ấy đã đáng thương lắm rồi. Lẽ nào mọi người vẫn còn muốn ép bức người khác nữa sao? La Thần nói đanh thép. Tô Nhược Vân không ngừng khóc. Các phóng viên có mặt tại hiện trường cũng rất bất lực. Nhắc đến tuần trăng mật, Tô Nhược Vân càng không khỏi đau lòng khóc lóc thảm thiết. Tôi biết mọi việc liên quan đến Nhược Vân. Tôi sẽ đứng ra trả lời các câu hỏi tiếp theo. La Thần nói, anh La, theo như các anh thấy thì động cơ của Tô Lam là gì? Cô ta có hai động cơ. Thứ nhất, trước đó Nhược Vân cũng đã nói rồi. Dòng phim của hai người giống nhau. Có mối quan hệ cạnh tranh giữa hai diễn viên. Thứ hai, mọi người đều biết giải sư Tử Bạc đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyển chọn rồi. Nhược Vân có hai tác phẩm tham gia tuyển chọn. Vì vậy tôi vô cùng nghi ngờ Tô Lam cạnh tranh không lành mạnh. Buổi họp báo kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Tô Nhược Vân đã khóc suốt 4 tiếng liền. Tô Nhược Vân khóc cạn hết nước mắt của mình rồi. Nhưng may là hiệu quả rất tốt. Cuối cùng Tô Nhược Vân còn đăng một bài Weibo. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ phấn chấn lên. Một câu ngắn gọn cũng khiến người ta không nhịn được mà xót xa. Ngoài ra, điều đáng chú ý hơn là Mộ Dung Dịch cũng đăng Weibo. Cách chương.